đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, Tử Vong Chi Vũ. Một ngày này, nhất định là không bình thường một ngày. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều vì Tây Ban Nha đội cùng nước Đức đội trận này giải Euro thi dự. Tiền cảm giác được chấn kinh. Mặc dù nước Đức đội mấy năm nay chiến tích cũng không tính tốt. Mà lại trước đó hai trận giải Euro thi dự tiền xu hướng suy tàn hiển thị rõ. Nhưng là, không có ai sẽ nghĩ đến. Nước Đức đội vậy mà tại mình sân nhà bị Tây Ban Nha đội đau nhức làm thịt tám cầu. Nước Đức chiến xa ầm vang ngã xuống đất. Không ít thích nước Đức đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không thắng thổn thức. Quả nhiên, trên thế giới này, cũng không có cái gì thường thắng tướng quân. Liền xem như năm đó lợi dụng đoàn đội Dũng đoạt World Cup nước Đức đội. Cũng rơi vào tình cảnh như thế. Ba trận chiến hết thảy đánh vào 33 cái dẫn bóng. Tây Ban Nha đội tàn nhẫn biểu hiện. Để toàn bộ châu Âu cũng là nghe tin đã sợ mất mật. Đây chính là giải Euro thi dự tuyển A. Mặc dù trận đầu Faroe Island rất yếu. Nhưng là trận thứ hai Bulgaria cùng trận thứ ba nước Đức đội đó cũng không phải là chỉ là hư danh. Nhưng là, con mắt đã giết đỏ người đấu bò tót mới mặc kệ chính mình trước mặt là cái nào chi đội bóng. Làm liền xong việc, 5 ngày sau đó, Kazakhstan liền muốn tại mình sân nhà nghênh đón kinh khủng Tây Ban Nha đội. Kazakhstan ba vị thủ môn, đã cảm giác được hai tay của mình có chút phát run. Bất quá, làm cho tất cả mọi người cảm giác được ngoài ý muốn chính là, tại Kazakhstan sân nhà, Lý Minh Vũ hơn nửa hiệp cũng không có biểu hiện ra công kích của mình dục vọng. Ngược lại là xe chỉ luồn kim. Sâu chuỗi toàn đội, trợ công đồng đội, hơn nửa hiệp 3, không điểm số. Để Kazakhstan cũng không có cảm giác được không thể tiếp nhận. Nhất là đến xuống nửa chàng phút thứ 60. Lý Minh Vũ đánh vào một cái sút xa về sau. Bị Enrique đổi kết quả thời điểm. Toàn trường Kazakhstan fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đứng dậy vì Lý Minh Vũ vỗ tay. Phảng phất là tại cảm tạ hắn ân không giết. Cuối cùng điểm số. Bị như ngừng lại 5-0. Trận này Tây Ban Nha đội phảng phất không có trước đó cái chủng loại kia sát tính. Ngược lại để mọi người buông lỏng xuống. 4 trận giải Euro thi dự tuyển. Tây Ban Nha đội toàn thắng cao cứ đứng đầu bảng. Gia biên đã không có bất kỳ lo lắng. Mà nước Đức đội tại trận thứ 4 trong trận đấu. Rốt cục thu được đã lâu thắng lợi. 3-1 chiến thắng nước Pháp quần đảo. Cuối cùng là để cho mình trong sổ sách dễ nhìn một điểm. Hungary còn không có gặp được Tây Ban Nha. Cùng Bulgaria trong trận đấu. Hai đội đánh thành thế hòa. Trước mắt Hungary 3 thắng 1 hòa tích 10 điểm. Xếp tại Tây Ban Nha đội về sau. Bulgaria 4 trận chiến 2 thắng 1 hòa 1 thua. Tích 7 phân. Bài danh thứ 3. Nước Đức đội 4 trận chiến 1 thắng 1 hòa 2 thua. Tích 4 phân. Xếp hạng thứ 4, xem ra, cái tiểu tổ này cái thứ 2 xuất hiện danh ngạch, hẳn là sẽ tại cái này 3 chi đội bóng tầng lớp trung lưu sinh. Nước Đức đội nếu như muốn ra biên, lần tiếp theo đối mặt Hungary tranh tài, nhất định phải thủ thắng mới được. Quốc tế tranh tài ngày kết thúc, Lý Minh Vũ trở về câu lạc bộ, trở về sau trận đấu thứ nhất, chính là Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất tranh tài. Manchester City đội sẽ làm khách Lisbon, khiêu chiến CR xuất lĩnh Sporting Lisbon đội, đã 38 tuổi CR, tại cái này mùa giải, đã hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, mặc dù thân thể bảo dưỡng rất tốt, nhưng là tuế nguyệt không tha người, trong trận đấu CR, đã sẽ rất ít dùng tốc độ của mình đi mạnh ăn đối thủ, mà là bắt đầu dùng kỹ thuật của mình cùng kinh nghiệm đến lôi kéo đội bóng. Trước mắt, Sporting Lisbon tại Bồ Đào Nha Premier League bên trong, xếp hạng thứ 4, 5 trận vòng tròn, CR chỉ đánh vào một cầu, để Bồ Đào Nha fan bóng đá đã thất vọng lại khổ sở. Thất vọng là CR biểu hiện không có đạt tới bọn hắn mong muốn. Khổ sở chính là CR già thật rồi. Tại cầu thủ trong thông đạo, CR cùng Lý Minh Vũ nhìn nhau cười một tiếng, thật chặt ôm nhau. Lý, Biểu hiện của ngươi thật để cho ta lau mắt mà nhìn. CR cùng Lý Minh Vũ hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Hai người kiêu ngạo, tính tình bản tính đều là giống nhau. Lý Minh Vũ cũng là vừa cười vừa nói. Hôm nay tranh tài, ta sẽ không thả lỏng. CR cười ha ha, trong mắt mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Kiệt ngạo bất tuần nói. Ta cũng giống vậy. Hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chăm chú cùng thưởng thức. Hai người bọn hắn sau lưng các đội hữu đều là dùng kính sợ cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hai vị này siêu sao bóng đá. Đây chính là bóng đá truyền thừa sao? Tuyệt đại song kiêu kết thúc. Đại tân sinh Lý Minh Vũ lại nâng lên giới bóng đá đại kỳ. Phía sau hắn, Mbappe, Haaland một đám tuổi trẻ ngôi sao bóng đá cũng đồng dạng lóa mắt vô cùng. Có người nói, không có CR cùng Messi, bóng đá liền không có ý tứ. Nhưng là Lý Minh Vũ không đồng ý lời này. Cho dù CR Messi hai người ở thế giới giới bóng đá trong lịch sử gần như không tồn tại. Nhưng là mỗi một cái thời đại, đều sẽ có thuộc về bọn hắn thời đại lãnh tụ. Địa cầu còn tại truyền, bóng đá là tròn. Trọng yếu nhất chính là, mỗi cái thời đại fan bóng đá đều sẽ có mình thích ngôi sao bóng đá. Vĩ đại như Pele, Maradona, Ronaldo, Zidane, cho tới bây giờ, còn có bao nhiêu fan bóng đá biết chuyện xưa của bọn hắn đâu. Song phương cầu thủ đi vào sân bóng. Trận đấu này, Sporting Lisbon đội bài xuất là một cái 4-3-2-1 cây thông Noel trận hình. Thủ môn Adam, hậu phòng tuyến bên trên, Cốt, Matthias Rhys, Fedo cùng Rosier cộng tác ra sân. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên là Esgayo, Palinha cùng Vinagre, cái này ba tên cầu thủ. Hai tên hộ công, một cái là CR, một cái là Joy Van Wet. Đè vào phía trước nhất tiên phong là số 21 cầu thủ Fernandez. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Anvalet sân bóng thành công. Thu hoạch được Sporting Lisbon ngôi sao bóng đá Nani chúc mừng động tác tử vong chi vũ. Nani tại gia nhập liên minh MU đội, đánh vào xử nữ dẫn bóng về sau, kích động tại trên sân bóng tiến hành liên tục lộn ngược ra sau đến chúc mừng dẫn bóng. Bị nước Anh truyền thông xưng là tử vong chi vũ. Nani tử vong chi vũ, dẫn bóng về sau sử dụng, có thể tăng lên đội bóng sĩ khí 50%. Tại sân nhà sử dụng, sẽ tăng lên đội bóng sĩ khí 80%. Cổ vũ fan bóng đá sĩ khí 100%. Lý Minh Vũ không khỏi có chút ý động. Mình tại dẫn bóng về sau chúc mừng động tác quá mức đơn điệu. Đã chính thức fan hâm mộ bóng đá mỗi ngày nhà rãnh. Mỗi một cái cầu thủ đứng đầu, trên cơ bản đều sẽ có mình chúc mừng động tác. Raul hôn chiếc nhẫn, Ronaldo khoát tay chỉ, Ronaldinho lão thiết 666. CR bá khí vô cùng nhảy lên về sau quay người giang hai tay chân. Bá khí 10 phần, còn có Messi đối với mình bà ngoại cầu nguyện. Mà Lý Minh Vũ chỉ là lúc trước sử dụng qua Ronaldo khoát tay chỉ cùng closer lộn mèo. Bất quá dù sao không phải là của mình chiêu bài, Lý Minh Vũ cũng không quá ưa thích. Bất quá, đối với Nani loại này liên tục lộn ngược ra sau chúc mừng động tác, thiếu niên tâm tính Lý Minh Vũ ngược lại là cảm thấy không tệ. Cái này chúc mừng động tác mặc dù Nani sử dụng qua, nhưng là cũng không phải là một mình hắn chiêu bài động tác. Châu Phi không ít cầu thủ đều có thể tùy tiện làm ra động tác như vậy tới. Lý Minh Vũ đã từng thu được Ibra tính dẻo dai, cho nên làm ra động tác như vậy cũng không tính rất khó khăn. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.